xuyên mây phóng vọt lên, toàn thân kim quang tăng vọt. Hảo huynh đệ của ta, Cơ Tử đi rồi, mà ngươi rốt cục còn sống trở lại, gặp lại ta. Hầu tử nhào lộn một cái liền vọt lại đây, nhanh chóng tới cực hạn. Trong một tòa cung điện khác, một cô gái áo tím vốn tu vi rất cường đại, nhưng lúc này lại nghiêng ngả, đôi chân trần trắng nõn trong suốt như ngọc lảo đảo chạy ra. Ở trên mặt nàng tràn đầy nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, nàng chân trần chạy ra, trong miệng thì thào, không thể tin được hết thảy, có mong chờ, có ngạc nhiên vui mừng, cũng có sợ hãi, sợ đây là cảnh trong giấc mộng, đúng thật là huynh sao. Cơ Tử Nguyệt rốt cuộc không kiềm nổi, khóc lớn thành tiếng. Người nhiều lắm, động tĩnh nhiều lắm, thiên đình chấn động, vô số nhân mã đều nhích động. Diệp Phàm đứng ở trước thiên đình, trước hết cảm nhận được không phải gì khác, mà là loại hoan nghênh khác người của Hắc Hoàng, nó dẫn vô tận đại quân đánh lại đây. Hắc Hoàng bệ hạ vô thượng, ngài là muốn chúng ta đánh đại địch phía trước kia sao? Nhưng Hoa Hoa Phật gia dường như đi theo bên cạnh hắn, có thiên tướng nghi hoặc. Đúng vậy, chính là đón đánh đại địch đối diện đó, đồng thời ngay cả tên đầu chọc bóng lửng kia cũng đánh luôn. Hắc Hoàng hạ mệnh lệnh. Thế nhưng trong thiên binh thiên tướng rất nhanh liền có người phát ra thanh âm nghi hoặc, cả kinh nói: bệ hạ, người kia dường như giống y như đúc với pho tượng đá chúng ta từng nhìn thấy. Hắn là con bà nó, đám khốn kiếp các ngươi này tạo phản sao, ngay cả ta đều dám đánh. Hoa Hoa mới vừa dứt tiếng, một mảng pháp bảo liền hạ xuống. Diệp Phàm nở nụ cười, cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt có chút ướt át. Vẫn là Hắc Hoàng năm đó, vẫn là đám người năm đó, bọn họ đều đến đây. Diệp Phàm, năm nữ già trẻ, một đám người tất cả đều vọt tới. Có người khóc lớn, có người cười to, buồn vui lẫn lộn, một đám người phóng tới phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1706, một nhà đoàn tụ năm nữ già trẻ đều có khóc cũng có cười, thiên binh thiên tướng cũng không ít, tiếng trống trận ù ù đánh tới phía trước, cái đầu chọc bóng lửng của Hoa Hoa đều thiếu chút nữa bị một ít pháp bảo đập trúng. Con bà nó, các ngươi đánh thực à? A-di-đà Phật, chết tiệt, cái đầu của ta. Hoa Hoa tức giận trợn trừng mắt chửi rủa. Ông, lại là một đống pháp bảo hạ xuống, giống như rác rưởi chút xuống một lượng lớn, dường như còn chưa đủ. Trong đó, keng, một tiếng đánh trúng đầu của hắn, âm thanh, len keng, vang động như trong lò rèn. Hoa Hoa lập tức lảo đảo một cái, đầu trắng váng u một cục, trông thật thất thố. Không biết là Hắc Hoàng hay là Song Hoàng máu bạc hạ độc thủ, chạy không thoát được bọn họ. Đúng thật là ngươi, hảo huynh đệ của ta, ngươi còn sống. Lý Hắc Thủy kêu to, là người đầu tiên phóng tới, bởi vì ngọn núi hắn bế quan ở gần nơi này nhất. Về phần tốc độ nhanh nhất lại là Thánh Hoàng Tử, nhào lộn một cái từ trên bầu trời lộn mấy vòng mới hạ xuống, thét dài một tiếng, chụp lấy đầu vai Diệp Phàm, trong buồn vui lẫn lộn nhìn Diệp Phàm, lại nhớ tới Cơ Tử. Ba anh kiệt cấp con của đế từng kề vai chiến đấu cuối cùng thiếu một người, trong mắt hắn ẩn ẩn có màng nước bao phủ. Ta biết mà, ngươi nhất định có thể sống sót, còn có thể trở về gặp lại chúng ta. Đông Phương Giã nửa thân trên trần trụi cường tráng, hét lớn, bước nhanh tới, giống như một người khổng lồ, mặt đất đều rung chuyển, hắn dùng lực đấm Diệp Phàm một cái. Thay đổi rất nhanh, từ biệt 300 năm, lúc này mặc dù đang cười to, nhưng trong mắt những người này lại đều có nước mắt, có thể còn sống gặp lại thật sự không dễ dàng. Còn sống trở về là tốt rồi, còn sống trở về là tốt rồi. Lão sát thủ Tề La thanh âm run run, lặp đi lặp lại. Trong mắt Diệp Phàm lệ nóng tuôn ra, nhiều người như vậy, vì hắn mà lo âu mà bi thương mà mừng vui, ngay cả lời nói đều run run, e sợ sẽ là một giấc mộng, sao có thể hắn không cảm động. Đột nhiên, hắn cảm giác vai phải sinh đau, nhìn lại, Hắc Hoàng rõ ràng thử răng trên vai hắn, dùng phương thức đặc biệt để ân cần thăm hỏi, dùng cái miệng chó đen với hắn. Tuy nhiên thấy thế nào đều có điểm ý tứ muốn nhân cơ hội cướp bóc, đoạt lấy thánh huyết. Cơ thể sao cứng như vậy chứ, như thế nào một giọt máu cũng không có.

ngồi xuống đất ngoài trời, ngồi vây quanh trước đống lửa trại, bắt đầu một bữa tiệc tối tràn ngập tiếng hoan hô cười đùa. Đoạn đạo trưởng ngươi này định đi đâu? Xa xa, một thân ảnh lén lút mới vừa tới đây, nhưng vừa nhìn thấy Giao Trì thánh nữ, lập tức lòng bàn chân như bôi dầu nhẹ nhàng lùi bước, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc, bị người nhìn thấy, kêu phá lên, vô lượng thiên tôn. Bần đạo bấm ngón tay tính toán ra ở phương đông dâng lên khí tượng hòa, đây là khí tượng đại cát, tất có phần mộ cái thế xuất thế, ta muốn tới đó chiến một trận. Đoạn Đức nghiêm trang nói, mọi người ngẩn người, phần mộ xuất thế như thế nào lại nổi lên điểm cát tường, còn tới chiến một trận, nói trắng ra một cái còn không phải là quật mộ trộm phần mộ hay sao, còn nói uy nghiêm và nghiêm nghị như vậy. Đoạn Đức, có phải ngươi trộm long thu của nhà người ta hay không? Dám phá hoại các muội muội của Giao Trì ta, ta thật không chấp thuận. Lễ Thiên nói, nói hưu nói vượn, thuật nghiệp có chuyên môn. Đoạn Đức ta là cái hạng người này sao? Bần đạo mà làm loại chuyện này sao? Các ngươi tin tưởng ta hay là tin tưởng Hắc Hoàng? Bảo đảm nhân phẩm, đạo sĩ thiếu đạo đức dùng mắt nhìn về hướng đại hắc cẩu. Gâu, ngươi có ý tứ gì? Không nên nói bậy trước quảng đại bộ chúng của thiên đình, ánh mắt của nhân dân là sáng như tuyết. Hắc Hoàng chột dạ mà lại giận dữ. Các ngươi hai tên kẻ tám lạng người nửa cân. Đây là đánh giá nhất trí chung của mọi người. Đoạn Đức không để ý tới Hắc Hoàng, lén lút đi tới gần Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, một trận chiến năm đó còn không có xong. Chuẩn bị thời điểm nào đó chúng ta đi Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, cùng với Tiên Lăng Mộ, đánh giết ngược lại bọn hắn như thế nào? Phải báo thù chứ? Phải đi chiến một trận huy hoàng nhất. Diệp Phàm kinh ngạc, mập mạp chết tiệt này khi nào thì kiên cường như vậy, liền nói, ngươi dám sao? Có cái gì không dám? Đoạn Đức vung cánh tay béo lên, dõng dạc nói, cuộc đời này nhất định phải đi cấm địa sinh mệnh chiến một trận huy hoàng. Ai dám cùng đi, nguyện kề vai chiến đấu với ta. Mọi người đều giật mình, cùng nhau trông lại, bị hắn làm lây lan, huyết chiến cấm địa sinh mệnh, san bằng những cấm địa trường tồn từ xưa kia, đó là loại hành động vĩ đại đến mức nào. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đoạn sư bá ngon lành nha. Đến lúc đó chúng ta nhất định đi theo. Đúng, liều chết với chúng. Nhất định phải bình định bọn chúng. Hy vọng có người thành đạo, chúng ta kề vai chiến đấu với hắn, đánh vào mấy đại cấm địa sinh mệnh. Rất nhiều người đều lớn tiếng phụ họa theo. Đoạn Đức thực vừa lòng, tiến hành tổng kết lên tiếng nói, không sai. Hiểu biết và ủng hộ của các ngươi làm ta rất vui mừng. Ngày sau tất nhiên có một trận chiến huy hoàng, để chúng ta cùng nhau vét sạch phần mộ tổ tiên của chúng. Mọi người đều ngậm miệng, ngừng lời nói. Con bà nó, mọi người oán thầm, đây là một trận chiến huy hoàng nhất. Lấy phần mộ cũng coi như phần mộ của chúng ta lấy chắc rồi, ai cũng đừng ngăn cản ta. Bần đạo sẽ làm chưa từng có từ trước đến nay, tấu lên hành khúc mạnh nhất, đi vào trong đại phần mộ vùng cấm tiến hành một trận chiến trung cực, vượt qua chính mình. Đoạn Đức còn chưa nói xong, cà chua, đưa chuột ủng, trứng thối. Các thứ liền bay bèo tới cái mặt béo của hắn. Trên thực tế, Đoạn Đức với Hắc Hoàng tuy rằng không đáng tin, nhưng cũng thật sự là thần thông quảng đại, hiểu rõ không ít bí mật người thường khó có thể biết được. Hư không kính có thể rơi vào một cấm địa sinh mệnh nào đó. Mảnh vỡ hàng vũ lô cũng như thế. Nói cách khác, thi hài của cơ tử cùng với Khương Thần Vương có thể cũng táng ở những địa phương này. Đây là bí mật Đoạn Đức để lộ ra. Hắc Hoàng lộ thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, có thể là đúng thật. Có người nhìn thấy có mảnh vỡ binh khí đế rơi vào Bắc Đẩu, nhưng tìm khắp nơi đều không tìm được. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đã rơi vào những vùng cấm kia. Máu huyết trong cơ thể Diệp Phàm sôi trào cuồn cuộn, vang như tiếng sấm, hắn giết chặt nắm tay, trong con ngươi ảm đạm lộ ra tia sáng kinh người, nói, ta sẽ khỏe lại, sớm muộn gì có một ngày phải đánh vào cấm địa sinh mệnh, còn có ta nữa. Thánh Hoàng tử nói, trong con ngươi vàng lóng lánh bắn ra như tia trước. Năm tháng vội vàng, nhoáng lên một cái trôi qua 10 năm, trên chân lộ duy nhất truyền đến các loại tin tức chấn nhiếp thế gian, từng bá chủ thiên tài ngã xuống, từng vị quật khởi.